Chương 3305, 7 bước giết tự quyết. Thứ nhất bạo. Cái này là cực điểm miệt thị, thậm chí, hắn nhìn Trần Phong ánh mắt đã là như là đối đãi một người chết đồng dạng. Dạng này thái độ, để Trần Phong con mắt lập tức híp lại, trong ánh mắt, sắc ý lấp lóe Thương Khai Vũ cười ha ha, tiểu tử, nghe rõ ràng, lấy tính mạng ngươi bộ này thần nguyên chiến thể võ kỹ, tên là 7 bước giết tự quyết, lấy tính mạng ngươi thần nguyên chiến thể. Tên là Bù Ô Nở Phì Hệ Nở Minh Bút Thần Nguyên Chiến Thể. Dứt lời, hắn liền là tiến lên trước một bước, giống to một tiếng 7 bước giết tự quyết. Đám người sau khi nghe, đều là trong lòng run lên. Sau một khắc, Thương Khai Vũ hai tay dương nhẹ. Tại là, trên bầu trời, cái kia Bù Ô Nở Phì Hệ Nở Minh Bút Thần Nguyên Chiến Thể, phát ra một trận rất nhỏ vù vù, đột nhiên ở giữa liền là mình bà tờ đầu chuyển động. No bụng tráng mực đậm, xoát xoát xoát. Trên không trung mấy bút liền là viết liền một cái to lớn chữ. Cái này to lớn chữ, lại là một cái cự đại chấn chữ. Chấn áp chấn cái này chấn chữ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một mạch mà thành, cho người ta một loại phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng tựa hồ muốn phá thể mà đi cảm giác. Sau đó, cái này phương viên khoảng chừng 7-8 mét chấn chữ, hướng về Trần Phong hung hăng địa đập xuống. Lập tức, Trần Phong cảm giác, cái kia đập tới tựa hồ không là một chữ, mà là một ngọn núi không. Phải nói, so ngọn núi con ở trầm trọng hơn, thật giống như là một mảnh bầu trời đều đổ sụp đồng dạng. Trần Phong trong lòng run lên, quả nhiên cường đại, quả nhiên cường đại, cái này một thế công, chí ít QNZ là có được nhị tinh võ đế lực lượng, không nghĩ tới, chỉ là của hắn thần nguyên chiến thể võ kỹ chiêu thứ nhất, vờ y ma liền dạng này lực lượng, chỉ là, đối mặt như thế cường đại lực lượng, Trần Phong chẳng những không có sợ hãi, hoàn toàn tương phản. Hắn cảm giác mình toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng tại thiêu đốt. Trần Phong cả người hưng phấn tới cực điểm, hắn giống to một tiếng, tới tốt. Lắm tay hắn cầm cực thượng long dương đao, ngọc thanh cự linh đao điện phát động. Tại hắn trên hai tay, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên quấn quanh. Sau đó, Trần Phong trong tiếng hít thở, một đao hung ác vô cùng chém ra ngoài, hoành một tiếng, cực thượng long dương đao cùng cái kia to lớn chấn chữ, hung hăng đánh vào nhau. Theo một tiếng to lớn vô cùng giòn vàng, Trần Phong rên lên một tiếng, hầu tóc ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, trùng điệp rơi trên mặt đất. Đạp đạp đăng, liền lùi mấy bước. Toàn bộ đấu trường, đều là bị hắn đạp trên lay động. Trần Phong, đã thụ thương mà trên bầu trời, cái kia to lớn vô cùng màu đen như mực chấn chữ, thì là tĩnh đưa một lát, sau đó rắc rắc phần phần, trực tiếp phá nát, hóa thành vô số lực lượng biến mất. Xong thấy cảnh này về sau, không ít người trong lòng cùng lúc dâng lên một cái ý nghĩ. Có người phát ra sợ hãi thán phục, song, Trần Phong liền một chiêu này, đều chống đỡ không nổi, tại một chiêu này bên dưới trực tiếp liền bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Đúng vậy à, hắn thương thế lại tăng lên. Trần Phong tuy nhiên phá nát một chiêu này, nhưng là cái này rõ ràng chỉ là Thương Khai Vũ cái kia thần nguyên chiến thể võ kỹ chiêu thứ nhất thôi, đằng sau còn có càng thêm lợi hại chiêu thức, không biết Trần Phong phải làm thế nào ứng đu nờ dê. Trần Phong lần này xong, đám người đối với Trần Phong không coi trọng lại là sâu hơn một tầng. Mà trên đài cao người con mắt đều là híp lại, thậm chí ngay cả Tử Nguyệt, trong ánh mắt đều là tràn đầy lo lắng. Trần Phong một đao đem cái này chấn chữ phá nát, nhưng Trần Phong nhưng cũng trong lòng ngạc nhiên, cái này một đao, ta đã dốc hết toàn lực nhưng là, lại chỉ là đem hắn chiêu thứ nhất phá nát rơi, mà phía sau hắn khẳng định còn có. Quả thật đúng là không sai, Thương Khai Vũ trước là chớp chớp lông mày nói ra, không nghĩ tới ngươi còn có một chút thực lực, bất quá, thì tính sao ở trước mặt ta, vẫn như cũng là một con đường chết sau một khắc. Hắn trên đỉnh đầu, cái kia Bù Ô Nở Phì Hệ Nở Minh Bút thần nguyên chiến thể lần nữa phát họa, sau đó một cái to lớn phong chữ lần nữa thành hình. Phong lớn phong cái này phong chữ, lại một lần hướng về Trần Phong hung hăng địa rơi xuống. Trần Phong trong lồng ngực khí huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn như cũ cười ha ha, tốt, tới tốt lắm. Trần Phong lại một lần thân hình vọt lên. Trong tay cực thượng long dương đao lại một lần vùng ra, cùng cái kia phong chữ hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng cự đại hoành minh cái kia chấn chữ, trước đó bị Trần Phong trực tiếp một đao phá nát. Mà này lúc, cái này phong chữ, lại chỉ là bị Trần Phong gõ rơi mất của hắn hai cái bức họa, chỉnh thể vẫn như cũ hoàn chỉnh, sau đó hắn hung hăng hạ xuống. Trần Phong lập tức cảm giác, chính mình này lúc đối mặt không giống một ngọn núi, mà giống là một đại đoàn sền sệt vô cùng nhựa thông. Cái này nhựa thông, trực tiếp đem Trần Phong phong đi vào. Tựa như là cái kia ca nhờ cây bên trên nhựa thông hạ xuống, đem một cái tiểu trùng tử bao khỏa ở bên trong, tạo thành hổ phách đồng dạng. Nó QNZ lập tức liền đem Trần Phong phong ở trong đó. Sau đó, ca một tiếng, cái này cự đại, lại là trực tiếp biến thành một khối màu đen như mực bia đá. Cao 3 mét, rộng 2 mét, dày 1 mét, sau đó, cái này màu đen như mực bia đá trùng điệp điện nện ở trên mặt đất. Trên tấm bia đá, một cái to lớn phong chữ chính là thoáng hiện mà Trần Phong, thì đã bị phong ấn nhập trong đó. Này lúc, Trần Phong cảm giác, chính mình chung quanh thế giới toàn bộ đều biến mất. Không, không là biến mất, mà là biến thành một vùng tăm tối. Hắn cái gì đều cảm giác không thấy, cái gì đều không nhìn thấy, trước mặt là thuần túy, cực hạn đen. Mà cái này loại đen, cũng không chỉ là thị giác bên trên, mà là, đem Trần Phong ngũ cảm lục thức toàn bộ phong ấn. Trần Phong dù là nhắm lại con mắt dùng khí tức cảm giác QNZ cảm giác không đến, dùng linh hồn cảm giác, vẫn như cũ cảm giác không đến Trần Phong cảm giác. Mình tựa như là một cái bị phong kín tại hổ phách bên trong côn trùng đồng dạng, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt bất quá, Trần Phong cũng không có phát cuồng, thậm chí hắn liền bối rối đều không có. Bởi vì loại cảm giác này, Trần Phong trước đó đụng phải, mà lại đụng phải không chỉ một lần. Một thanh âm tại Trần Phong trong lòng quanh quẩn, cái này rõ ràng liền là phong ấn không gian á quả nhiên, như ta sở liệu, thương khai vũ bộ này thần nguyên chiến thể võ kỹ bên trong, dính đến thời gian lực lượng. Quả nhiên cường đại không hổ là nhị tinh võ đế nhưng là, thì tính sao coi là cái này có thể đem ta phong bế sao Trần Phong này lúc, tuy nhiên động đạn không được, thậm chí không cách nào cảm giác, nhưng là ở trong đan điền của hắn lại có một vệ phát sáng đông nhiên sáng lên. Chính là hàng long la hán chi lực này lúc, tại Trần Phong thân thể xung quanh bốn phía, bia đá kia, không gian kia lực lượng, cái kia phong ấn lực lượng, không ngừng hướng Trần Phong thân thể đè ép. Mà tại loại này đè ép bên trong, Trần Phong trong đan điền hàng long la hán chi lực lại là thốt nhiên mà lên. Lập tức so vừa rồi lại là mạnh không biết bao nhiêu lần. Trần Phong hàng long la hán chi lực, liền là như thế, trọng thương bên dưới so bình thường tu luyện càng tăng mạnh hơn. Hiện tại, tỷ trọng thương bên dưới tu luyện lại phải càng thêm cường đại. Gặp mạnh thì mạnh của hắn hàng long la hán chi lực điên cuồng địa vận chuyển, mà của hắn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cũng nhận bổ dưỡng. Cái kia cố đột phá dục vọng, lập tức đoạt vô số lần. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, muốn đột phá ta màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, lại muốn hướng về đệ tam đạo đột phá cái này coi là thật là nhân họa đắc phúc.